Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 30, đột phá thánh cảnh tầng 4. Đi đi đi, nhanh đi, cái này một khắc hoàng vừa khúc mực cũng không dám lại có bất kỳ ý tưởng gì rồi. Lập tức xoay người bỏ chạy, vô thanh vô tức liền giết rồi hai vị thánh cảnh đại năng. Hắn rốt cục ý thức được. Đây là một cái hắn căn bản là không có cách trêu chọc tồn tại. Ngươi đi rồi sao? Tần Phong trong nháy mắt liền đuổi theo. Ngao Long trưởng lão, nhanh, nhanh ngắc. Mắt thấy Tần Phong nhanh chóng đuổi kịp, Hoàng Phủ Khúc Mặc hoảng sợ thúc giục. Hắn tốc độ chậm, này lúc toàn bộ nhờ Ngao Long thánh giả mang theo cùng một chỗ phi hành. Khúc Mặc thiếu gia, ta bị hắn lực lượng tinh thần trấn áp chỉ có thể phát huy ra 5 thành trái phải thực lực. Đây đã là ta nhanh nhất tốc độ rồi. Ngao Long thánh giả bất đắc dĩ giải thích. Cái gì? Hoàng Phủ Khúc Mặc sắc mặt kịch biến. Vội vàng quay đầu, mang theo giọng cầu khẩn nói. Bằng hữu, ta thế nhưng là Hoàng Phủ của tộc Hoàng tộc. Ngươi hẳn là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Trên đời này dám cầm ta nữ nhân uy hiếp ta, ngươi là người thứ nhất. Nếu không để ngươi giao ra chút giá lớn, ta sợ người khác còn tưởng rằng ta dễ bắt nạt đây. Tần Phong lại là lạnh lùng vô cùng. Cái này, Hoàng Phủ Khúc Mặc một mặt cho tàn, hối hận vô cùng. Khúc Mặc thiếu gia, chúng ta một cái phương hướng trốn sẽ chỉ đều chết, vẫn là tách ra trốn a. Đang khi nói chuyện, Ngao Long thánh giả đột nhiên bàn tay vung lên, đem trên người Hoàng Phủ Khúc Mặc hướng bên trái ném ra ngoài. Mà bản thân hắn thì mượn lực hướng bên phải cực tốc phi độn. Ngao Long, Ngao Long, người cái khốn nạn, bị ném ra Hoàng Phủ Khúc Mặc mở miệng chửi lớn. Cái này quả thực chính là để hắn đi chết. Quả nhiên, kia truy sát bên trong Tần Phong nhìn lấy Ngao Long thánh giả phi tốc thoát đi bóng lưng. Hừ lạnh một tiếng, cũng là xoay đầu thẳng hướng Hoàng Phủ Khúc Mặc. Bằng hữu, tha mạng, tha mạng a. Mắt thấy Tần Phong đuổi kịp, Hoàng Phủ Khúc Mặc vội vàng cầu xin tha thứ. Tha ngươi, hừ, Tần Phong trực tiếp một trường bổ ra. Thực lực sai biệt quá lớn. Vẻn vẹn chỉ có quy nguyên cảnh Hoàng Phủ Khúc Mặc không có chút sức chống cực nào. Trong nháy mắt bỏ mình, thậm chí hắn đến chết cũng không biết rõ. Cái này người trẻ tuổi bí ẩn chính là hắn từng tại kiếm cung. Trăm phương ngàn kế nghĩ muốn dẫn dụ ra ngoài, để Hoàng Phủ cổ tộc vây giết bằng hữu Tần Văn Thiên. Ai, ta nói đi, ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Cách đó không xa, Bách Lý Nguyệt lắc đầu thở dài. Mỹ nữ, chúng ta vậy đi thôi. Vung tay lên, đem Hoàng Phủ Khúc Mặc không gian giới chỉ thu xuống. Tần Phong cũng là trở lại rồi Bách Lý Nguyệt bên thân. Lúc này, hai người không nhìn sau lưng các loại biểu lộ người vây xem. Không nhanh không chậm ngự không bay đi mà đi. Lam Loan thành Đông Nam Bách Lý chỗ. Một chưa có vết chân rừng rậm trên không. Giang Sơn xã tắc đồ vô thanh vô tức mở ra rồi phương viên 100 mét lớn nhỏ. Hồng Trần, Thanh Liên ngay tại ngoài 100 dặm Lam Loan thành. Nàng hiện tại là Lam Loan thành đấu giá hội hội giống. Ta còn lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đi cùng nàng tự ôn chuyện. Vừa vào Giang Sơn xã tắc đồ, Tần Phong lập tức cho Hồng Trần truyền âm. Vâng, đa tạ chủ nhân. Hồng Trần lập tức mừng rỡ đáp lại nói. Tần Phong vừa nhìn về phía bên người Bách Lý Nguyệt, cười nói, mỹ nữ, nơi này có 56 cây minh minh thiên ý thảo. Ngươi cũng mang cho tổ tiên của ngươi, để hắn thật tốt nghiên cứu giải dược a. Bách Lý Nguyệt không khỏi đôi mắt đẹp chừng một cái, kinh đến, 56 cây. Tần Phong cười nói, Hoàng Phủ Khúc Mặc không gian giới chỉ bên trong thế nhưng là có không ít tốt đồ vật. Nhiều liền ta giật nảy mình. Bách Lý Nguyệt tức khắc rõ ràng rồi. Yêu Kiều cười nói, Hoàng phủ cổ tộc đem trận này cùng Tinh Thiên Tông chiến tranh nhìn thành rồi sinh tử tồn vong một trận chiến, vì rồi có thể thủ thắng, thật là không tiếc giá lớn rồi. Đáng tiếc bọn họ tìm người không đúng, vậy mà đem toàn tộc tài phú cơ hồ đều giao cho Hoàng phủ Khúc Mặc dạng này hậu bối trong tay. Tần Phong nói, kỳ thật Hoàng phủ Khúc Mặc cũng không phải không còn gì khác. Hắn mặc dù tu vi thấp, nhưng già trẻ cẩn thận, rất có tâm kế. Hoàng phủ Hạo phái hắn đến thu lấy Minh Minh Thiên Ý Thảo. Một là bây giờ Hoàng phủ cổ tộc tử thương quá nhiều, không có nhiều nhưng tín nhiệm hoàng tộc có thể phái. Hai cũng là Hoàng phủ Khúc Mặc hoàn toàn chính xác có chút năng lực. Chỉ tiếc, Hoàng phủ Hạo không nghĩ tới chúng ta đã biết rõ rồi bọn họ âm hiểm kế hoạch. Đồng thời âm thầm cũng ở thu thập Minh Minh Thiên Ý Thảo rồi. Bách Lý Nguyệt gật rồi đầu một cái, lại nói, mặc kệ bọn họ rồi, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền đi thấy tổ tiên a. Được, Tần Phong vậy gật đầu, theo lấy Bách Lý Nguyệt rời đi. Tần Phong chợt lách người, cũng là hướng hắn ưa thích nhất bế quan tu hành địa phương Lục Phạm Tháp phương hướng bay đi. Ở Hoàng phủ Khúc Mặc không gian giới chỉ bên trong, có nước cờ không rõ chân quý linh bảo cùng các loại công pháp, chú phù các loại bảo vật, chỉ sợ đều là Hoàng phủ cổ tộc cho Hoàng phủ Khúc Mặc để hắn hối đoái Minh Minh Thiên Ý Thảo dùng. Cái này trong đó nhất làm cho Tần Phong mừng rỡ chính là thánh tu thân quả, mà lại không phải là một khóa, là 6 viên. 6 viên thánh tu thân quả đủ để trợ giúp bất luận cái gì một tên thánh cảnh đại năng sinh sinh đột phá tầng 1 thậm chí 2 tầng. Cái này đối bất luận cái gì thánh cảnh đều có hấp dẫn cực lớn lực. Chỉ tiếc, một cái thánh cảnh đột phá đối với hắn cá nhân tới nói có lẽ rất trọng yếu, nhưng nếu đặt ở Hoàng phủ cổ tộc cùng Tinh Thiên Tông đại chiến phía trên kia, ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Cho nên Hoàng phủ Hạo không chút do dự toàn bộ lấy ra cho Hoàng phủ Khúc Mặc hối đoái Minh Minh Thiên Ý Thảo dùng. Chỉ cần không có Minh Minh Thiên Ý Thảo, coi như Tinh Thiên Tông biết rõ rồi hắn kế hoạch, vậy vô kế khả thi. Đây mới là quyết định chiến tranh thắng thua mấu chốt. Không thể không nói, xem như vài vạn năm tộc lớn, Hoàng phủ cổ tộc hoàn toàn chính xác nắm trong tay làm người ta kinh hãi kếch xù tài phú. Không chỉ hắn nhóm, Đạm Thai cổ tộc, Thác Bạt thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc cũng đều có lấy vô cùng to lớn tài phú. Đạm Thai cổ tộc chỉ sợ đã theo lấy bọn họ bị cái khác 4 tộc diệt đi mà chia cắt rồi. Thác Bạt, Chuyên Tôn, Đoan Mộc 3 tộc. Hẳn là giấu ở bọn họ một vị may mắn còn sống sót hoàng tộc hậu duệ trong tay. Dù sao bọn họ còn không có triệt để diệt tuyệt, ngược lại là bây giờ thế lực bảo tồn nhất hoàn chỉnh. Vậy cường đại nhất hoàng phủ cổ tộc, bọn họ khống chế to lớn tài phú cùng cơ duyên, bị Tần Phong ưu tiên đạt được rồi. Đương nhiên, nếu thật tính toán ra, ai có được tài phú cùng cơ duyên đều không thể cùng Tinh Thiên Tông so. Không phải, Tinh Thiên Tông một công bố Tinh Thiên Đại Hội, cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến đây tham gia. Thậm chí bao gồm các thế lực lớn con cháu rồi. Lục Phạm Tháp bên trong mây mù lượn lờ, Tần Phong ngồi xếp bằng, không chút do dự trực tiếp cầm ra một khỏa thánh tu thân quả nuốt mà xuống. Mà theo lấy thánh tu thân quả vào cơ thể, một luồng to lớn thánh linh khí tức bắt đầu ở thể nội cấp tốc vận chuyển. Theo lấy cỗ lực lượng này vận chuyển, ngay cả ngoại giới vậy bắt đầu có lượng lớn năng lượng tụ tập. Cuối cùng ở Tần Phong toàn thân ngưng tụ thành vòng xoáy năng lượng, chậm chậm từ Tần Phong toàn thân thẩm thấu mà tiến. Cái này là thánh tu thân quả chỗ thần kỳ. Không chỉ linh bảo nội bộ có thánh linh chi khí, còn có thể dẫn động 4 phía giữa thiên địa lực lượng vì người tu hành sử dụng. Là lấy có thể có đầy đủ lực lượng trợ giúp thánh cảnh đại năng nâng cao một bước. chỉ là cỗ lực lượng này quá mức to lớn, cũng liền thánh cảnh đại năng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã bị lực lượng kinh khủng như vậy trực tiếp no bạo rồi. Theo lấy to lớn năng lượng không ngừng rót vào thể nội, chân võ linh khí kéo theo lấy thể nội ngũ hành linh lực không ngừng vận chuyển. Ở quá trình này bên trong, còn có lượng lớn ngũ hành linh lực hóa thành rồi chân võ linh khí. Tu luyện đến nay, Tần Phong thể nội ngũ hành linh lực đã có hơn phân nửa đều chuyển hóa thành rồi chân võ linh khí. Đồng thời cái tỷ lệ này còn tại không ngừng tăng lên. Mà sớm đã xe nhẹ đường quen Tần Phong, đối với đây hết thảy vận chuyển cũng là như nước chảy mây trôi vậy thông thuận. Hắn biết rõ, cũng không phải là chỉ có hỗn độn đại đạo muốn trước đem thể nội linh khí toàn bộ chuyên vì chân võ. Linh khí, cái khác thông thiên đại đạo cũng có thể như thế. Đây là một loại cực đoan lực lượng cường đại. Rất nhiều thần cảnh đại năng đều đang khổ cực thăm dò. Đảo mắt một ngày một đêm liền đi qua, Tần Phong cơ hồ đem toàn bộ tâm thần đều là dùng để hấp thu thánh tu thân quả cùng bốn phía thiên địa năng lượng. Mà ở hắn như vậy liên tục không ngừng hấp thu phía dưới, kỳ thể bên trong kinh mạch bên trong chỗ chảy xuôi linh khí cũng là dần dần trở nên bành trướng hùng hồn bắt đầu. Mỗi một lần vận chuyển đều sẽ vì thân thể mang đến gần như vô cùng vô tận như vậy lực lượng. Một đoạn thời khác, Tần Phong chậm rãi mở ra mắt, cười nhạt nói, xem ra một khỏa thánh tu thân quả còn có chút không đủ. Bất quá cũng may ta còn có tốt mấy khỏa nơi tay. Câu nói rơi xuống, Tần Phong lại lấy ra một khỏa thánh tu thân quả, trực tiếp nuốt, hơi có chút khô khan tu hành tiếp tục lấy. Lấy Tần Phong bây giờ cảnh giới, kiếm đạo chạy tới rồi vô tận cương vực cực hạn, bước kế tiếp chính là đối thông thiên kiếm đạo tìm tòi. Mà thông thiên kiếm đạo nhất định phải có cực cao thông thiên đại đạo cảm ngộ. Đây là không vội vàng được, lực lượng tinh thần vậy đạt tới rồi cực cao tiêu chuẩn. Viễn siêu hắn tu vi, trừ phi gặp được cơ may lớn gì. Nếu không trong thời gian ngắn lại đột phá khả năng cũng sẽ không quá lớn. Mà nhục thân lực lượng đến rồi chí tôn bất diệt thể thứ 8 tầng đỉnh phong. Từ thứ 8 tầng đột phá đến thứ 9 tầng, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong thời gian ngắn sợ cũng khó mà thành công. Bởi vậy dễ dàng nhất ngược lại là tu vi tăng lên. Loại này đơn thuần tu vi tăng lên hoàn toàn chính xác hơi có vẻ buồn tẻ rồi chút. Cũng may, cảm nhận được thể nội lực lượng không ngừng tráng lớn. Trong lòng có thủ ủng hộ Tần Phong, ngược lại là không có chút nào khô khan cảm giác. Thời gian, ở tu luyện ở giữa nhanh chóng vượt qua. Lục phạm tháp bên trong vẫn như cũ yên lặng như thường lệ. Mà ở ngày thứ 4 lúc, cỗ này yên tĩnh rốt cục xuất hiện rồi một tia động tĩnh. Tần Phong toàn thân vòng xoáy năng lượng, ở run nhẹ nhẹ rồi mấy lần sau, liền chậm rãi tiêu tán, mà nó toàn thân ba động không gian, vậy dần dần trở về bình tĩnh, vòng xoáy năng lượng biến mất không lâu sau, Tần Phong mí mắt cũng là nhẹ nhàng run lên, một lát sau, chậm rãi mở ra, đen kịt hai con ngươi bên trong, lăng lệ tinh mang đột nhiên hiện lên. Mà khí thế của nó cũng ở giờ phút này thẳng tắp bay vụt. Ông một hồi ông kêu rung động bên dưới, chung quanh lực lượng đột nhiên điên cuồng chướng động. Tần Phong trên thân thể quần áo giờ phút này cũng không gió mà động, khoanh chân ngồi một khối ngọc bồ đoàn răng rắc một tiếng, lan tràn ra mấy đạo nhỏ xíu vết nứt, chung quanh tràn ngập thánh cảnh uy năng, giống như bị một đôi bàn tay vô hình đẩy ra đồng dạng. Khí thế cấp tốc chướng động, nửa ngày về sau, rốt cục lại là một đạo thật dài ông kêu. Sau đó hết thảy một lần nữa trở về yên tĩnh. Tốt, rốt cục đột phá đến thánh cảnh tầng 4 rồi. Tần Phong song quyền đột nhiên nắm chặt, ngửa mặt lên trời một tiếng lâu dài thét dài. Kêu to như hạc kêu. trong nháy mắt xuyên thấu mây mù, ở cái này lục phạm tháp bên trong vang vọng mà lên. Thật lâu hồi âm không ngừng, tiếng gào cực kỳ lâu dài, phảng phất một hơi nghẹt đến cực hạn đồng dạng, mà Tần Phong khuôn mặt vậy bởi vậy trở nên có chút đỏ lên. Bây giờ Tần Phong hoàn toàn chính xác cảm nhận được rồi áp lực. Áp lực này cũng không phải đến từ hoàng phủ cổ tộc, mà là kia cái giáng lâm vô tận cương vực thần cảnh. Đối mặt thần cảnh, hắn nhất định phải cường đại chính mình, bằng không hắn, kể cả toàn bộ vô tận cương vực không biết sẽ có kết cục gì. Hoàng phủ cổ tộc, đợi giải dược vừa ra, liền nên làm cái kết thúc rồi. Ngược lại lúc, ta cũng tốt toàn lực đối phó kia thần giới người. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, Tần Phong trực tiếp lách mình bay ra lục phạm tháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?